Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, thiếu đại đức Mã Lão Nhị. Nam Dương đường phụ cận, một cỗ tiểu chạy bằng điện mô tơ, nghiền ép lấy tuyết đọng, đứng tại đường đi phía bên phải. Trên xe tuổi trẻ mang theo 4 cái đại bao ra xuống xe. Bộ pháp vội vã liền đi tới một nhà tiểu bên trong siêu thị. Trong phòng, mười mấy người nhìn thấy tuổi trẻ đi tới về sau, lập tức liền vây lại. Thuốc tới rồi sao? Nhanh lên phát đi, chờ nửa ngày. Ngoặc kép chấm chấm, đám người líu díu xông tuổi trẻ thúc giục. Chớ đẩy, đều chớ đẩy, hôm nay vẫn là không hạn lượng. Từng bước xếp hàng cầm. Tuổi trẻ tựa ở quầy hàng bên cạnh, xoay người mở ra 4 cái bao ra. Lời nói ngắn gọn hô, một tay giao tiền, một tay cầm thuốc, nhanh lên làm. Đám người nghe tiếng tự giác xếp hàng, bắt đầu dần dần mua thuốc. Song phương trong quá trình giao dịch, tối thiểu có 5-6 người suy nghĩ nhiều lấy thuốc, có thể trong tay lại không có nhiều tiền như vậy. Nhưng tuổi trẻ đều không ngoại lệ, toàn bộ cho bọn hắn nợ hết nợ. Người khác khả năng không có cái kia tự tin, dám ở đầu năm nay nợ cho người bên ngoài hóa. Nhưng Bùi Đức Dũng liền dám, bởi vì hắn có đầy đủ hung ác thủ đoạn, đến trèo chống loại này tự tin. Mà cũng chính bởi vì Bùi Đức Dũng dám làm như vậy, thuốc lại không hạn lượng. Vì lẽ đó hắn gần nhất tại Nam Dương phụ cận sinh ý bạo tạc. Thật có thể tính ngày hôm đó vào đấu kim. Không đến 20 phút, tuổi trẻ thả xong hóa về sau, liền vội vã rời đi. Cưỡi mình tiểu mô tơ, lần nữa chạy tới kho hàng lớn phương hướng. Tiểu mô tơ chạy được một nửa, tuổi trẻ theo thói quen dừng xe ở mặt đường. Quay người liền muốn đi bên cạnh tiệm tạp hóa mua chút thức ăn ngoài mang đi. Két két, dồn dập tiếng thắng xe nổi lên. Một trận chói mắt quang mang chiếu xạ đến thanh niên trên mặt. CMN, muốn chết à? Tuổi trẻ cản trở mặt mắng một câu. Ô tô chỗ ngồi phía sau cửa xe bắn ra. 3 người bộ pháp vội vã vọt xuống tới. Làm gì? Tuổi trẻ cảm giác sự tình không đúng. Quay người liền muốn chạy. 3 người cùng nhau tiến lên. Từ phía sau kéo lấy tuổi trẻ cổ áo. Nháy mắt đem hắn kẹp ở giữa. Nhận biết đây là cái gì sao? Bên trái hán tử móc ra đao đè vào tuổi trẻ trên bụng. Vậy ngươi nhận biết ta là ai sao? Ta là Nam Dương Bùi Đức Dũng người. Tiểu tử cúi đầu nhìn lướt qua đao về sau, mày cũng không nhăn một cái trả lời. Bành, phía bên phải tiểu tử một quyền đập xuống. Bùi Đức Dũng nhiều người lông gà. Bắt chính là ngươi. Tuổi trẻ nghe tiếng sửng sốt. Đừng nhúc nhích ngang. Động một cái đâm chết ngươi. Tráng hán cùng một cái đồng bạn dắt tuổi trẻ liền hướng trên xe túm đi, mà đổi thành bên ngoài nhất người thì là đẩy hắn mô tơ đi hướng không người đi dơ giấy bẩn thỉu hẻm. Mấy phút sau, xe Việt dã vội vàng rời đi, chạy phố thổ tra phương hướng tiến đến. Trên xe, tuổi trẻ triệt để mơ hồ nhìn xem Mã Lão Nhị. Người bắt ta, người muốn làm gì? Ta nói vài câu lời kịch, ngươi nghe ngang. Mã Lão Nhị ngồi ở vị trí kế bên tài xế quay đầu. Ngươi đến cùng ý gì? Tuổi trẻ mặt lạnh lấy hỏi. Mã Lão Nhị quay đầu lại, đưa tay kéo lấy thanh niên cổ áo hỏi. Nghiêu trấn so không thể so ngươi mãnh. Tuổi trẻ sửng sốt, hắn tại Mã Câu để không có để ta chém. Liền mẹ hắn cũng không nhận ra hắn rồi. Mã Lão Nhị lại hỏi. Tuổi trẻ nghe nói như thế về sau, ánh mắt thay đổi, nháy mắt nhớ tới Mã Câu một trận chiến. Ta nói, ngươi nghe ha, Mã Lão Nhị chỉ vào gò má của đối phương hỏi, ngươi có phải hay không trường cắt người? Trong nhà còn có cái bị bệnh lão mụ. Tuổi trẻ sửng sốt, không có trả lời. Ta hỏi ngươi đâu? Mã Lão Nhị trừng mắt hạt châu giống lên một câu. Tuổi trẻ giật nảy mình. Không, không ngươi nói. Để ta nghe sao? Rãnh, ngươi nên trở về lời nói đáp lời. Ngươi cha ta rồi. Tuổi trẻ chớp mắt nhìn xem Mã Lão Nhị. Trong lòng rất hư mà hỏi. Nhị ca, ngươi nói ta chính là cái chân chạy mã tử. Ngươi không có chuyện cha ta làm gì à? Ta để ngươi hỏi ngược lại sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tuổi trẻ im lặng ngậm miệng lại. Mã lão nhị nhìn xem hắn. Châm trước sau một lúc lâu bàn giao nói. Một hồi, ngươi trốn thoát mặt đường bằng hữu gọi điện thoại. Liền nói ngươi mẹ chết rồi. Ngươi đến tranh thủ thời gian hồi trường cắt một chuyến. Tuổi trẻ mộng, ánh mắt khó hiểu nhìn xem mã lão nhị. Nhị ca, mẹ ta sống thật tốt đây này. Ngươi đến biến mất một đoạn thời gian. Vì lẽ đó ngươi đến tìm một cái không thể không rời đi lý do. Hiểu chưa? Mã lão nhị âm mặt nói ra. Liền lý do này, có thể để ngươi liền nhà kho đều không trở về. Lập tức đi ngay. Có thể mẹ ta, sự tình khẩn cấp, mẹ ngươi ủy khuất điểm đi. Mã lão nhị lười nhác cùng đối phương nói nhảm. Gọi điện thoại, liền nói nàng chết rồi. Ngươi đêm nay liền phải hồi trường cát. Nhị ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tuổi trẻ càng nghe trong lòng càng không chắc. Giúp ta điểm mau lên. Nhị ca, ngươi đừng làm ta chính là làm chút ít sống. Tuổi trẻ bị buộc mặt mũi tràn đầy vẻ cầu khẩn. Mã lão nhị đưa tay theo trong bọc móc ra hai dạng đồ vật. Một khẩu súng, một sấp 5.000 khối tiền. Tuổi trẻ sửng sốt, chọn cái nào? Mã lão nhị hỏi, ca, ta cái nào đều không muốn tuyển. Chấm ngoặc kép, không chọn, ta liền lấy cái này hầu hạ ngươi. Bên trái tráng hán đau cũng bước đi lên. Mã lão nhị nhìn đối phương. Lời nói ngắn gọn nói ra. Đừng cả một bộ ủy khuất dạng. Công trường rời gạch cũng có thể ăn cơm. Có thể ngươi vì sao khách giang hồ a? Nghề này kiếm nhiều. Nguy hiểm cũng đại a. Đi đến. Xảy ra chuyện cũng đừng oán trách ngươi. Điểm ấy tất cả mọi người đồng dạng. Tuổi trẻ cúi đầu. Không dám chống đối. Chọn cái nào? Mã lão nhị gào thét hỏi. Cái kia. Vậy khẳng định tuyển tiền a. Sự tình sau, ta cho ngươi thêm 1 vạn. Mã lão nhị lập tức sẽ tiền nhét vào tuổi trẻ trong tay. Lời nói ngắn gọn phân phó nói. Gọi điện thoại đi. Mấy phút sau, tiểu tử sắc mặt đỏ lên. Ánh mắt mê ly nhìn xem ngoài xe. Nhẫn nhịn nửa ngày mới hướng về phía điện thoại nói ra. Cái kia, tiểu tiêu a, ách, mẹ ta chết rồi. Chấm ngoặc kép, chấm chấm. 2 ngày sau, trạng vạng tối, Tề Lân đội xe khoảng cách Tùng Giang, còn có không đến 130 cây số, dọc theo đường thực túc điếm cổng, Tề Lân cầm điện thoại nói ra, đêm nay ngươi tới đón hóa, ta đến ngay, được, kia buổi tối thấy đi, mã lão nhị gật đầu, ban đêm ngươi tại Tùng Giang an bài một chút, ta lãnh mấy huynh đệ vào chiến thành, thư giãn một tí, Tề Lân dặn dò một câu. Ngươi chủ động để ta an bài một chút. Cái này quá là hiếm thấy. Lần này hóa khó đưa. Ta phải xin mời Diệu Quang huynh đệ. Cũng thế, mã lão nhị gật đầu. Được, vậy ngươi chớ để ý. Ta đến làm đi, có ngay. Cứ như vậy, nói đến đây. Hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Tề Lân đưa điện thoại di động nhét vào trong túi quần. Quay đầu nhìn xem Sát Mãnh nói ra. Nói cho các huynh đệ, hơi có thể ngủ một hồi, đói bụng trực tiếp điểm bữa ăn, chờ thiên lại hắc tối đen, chúng ta liền xuất phát, muốn cấp bách, ta hiện tại liền có thể đi. Sát Mãnh lên tiếng, vậy không được, lão nhị đến an bài một chút cửa ải bên kia. Tề Lân cười nói ra, không có chuyện, các ngươi nghỉ ngơi trước một cái. Có ngay, Sát Mãnh nghe tiếng liền đi hô các huynh đệ khác. Tề Lân cúi đầu đốt điếu thuốc, theo thói quen ngẩng đầu nhìn bốn phía một cái, đột nhiên phát hiện có một đài ấn có phối hợp phòng ngự logo ô tô. Liền dừng ở thực túc điếm đằng sau, rãnh, phối hợp phòng ngự lái xe ra xa như vậy sao? Tề Lân hơi nghi hoặc một chút lẩm bẩm một câu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.